Thế giới hoàn mỹ tập 332. Ở trong vùng thế giới không trọn vẹn này, bọn họ đều sẽ bị bài xích. Bởi vì đại đạo mà bọn họ tu hành hoàn toàn khác, kinh ngưỡng thiền địa của một thế giới khác, hoàn toàn đã xung đột với nơi đây, cho nên mới bị áp chế như thế. Chỉ nghe phụt một tiếng, có người thổ huyết ra, bởi vì không muốn bị áp chế nên đã vận dụng tới tổ thuật mạnh nhất để chống đỡ. Kết quả không ngừng phun ra 4 ngụm máu lớn. Nhưng bọn họ vẫn không ngừng tiến sát lại, đi vào trong hỗn độn, muốn bước vào trong cổ giới bị phong ấn kia. Bởi vì không khoảng cách cũng không quá xa xôi, nên có thể cắn răng chịu đựng được để tới nơi cần tới. Máu huyết này có chút đặc biệt, chúng ta nên thu lại đổi chút. Có người nhỏ giọng nói, hắn nhìn chằm chằm dòng máu bên trên bia đá đen, đồng thời mắt đổ ra tinh quang. Về phía bọn họ, bất luận một thứ gì ở xung quanh cổ giới bị phong ấn này thì đều đáng để tìm hiểu. Nếu có thể thì bọn họ rất hy vọng sẽ thu và mang đi toàn bộ. Đặc biệt là tấm bia đá màu đen cao tới 10 trượng. Nếu như có thể vác đi được, có thể lay động được thì bọn họ chẳng chút do dự mà mang trở về. Có thể Juda, An Lan sẽ tìm ra được sự thật nào đó. Cẩn thận một chút, chúng ta đang bị bài xích, đừng có rước thêm nguy hiểm nữa. Có người nói, Lạc Ma có thể lay động được tấm bia đá này. Mặc dù là nó chỉ là tàn hồn đi chăng nữa thì cũng vượt xa những người này không biết bao nhiêu lần. Ngoài ra anh linh Lạc Ma đã trường tồn ở biên cương Đại Xích Thiên và dần dần được thừa nhận, hay có thể nói đã bị đồng hóa, có khi tương tự với cùng thế giới này. Đột nhiên nguy cơ bùng phát, vừa có người chợt kích thích một tia máu huyết và thu vào trong đỉnh đồng thì khiến toàn thân vị đá đen ngòm kia bạo động. Máu huyết này tựa như có sinh mệnh vậy, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, không thể chứa đựng vào trong bất cứ thứ gì, nếu không đó chính là đang sỉ nhục nó. Máu huyết này bắt đầu cháy rừng rực, ánh sáng khuếch tán và nhấn chìm người đó, chớp mắt kẻ này hóa thành một bó thuốc không ngừng dãy giụa gào thét ở nơi xa. Cảnh tượng vô cùng thê thảm, chỉ trong chốc tát thì nửa thân thể của hắn đã thành than đen, một nửa còn lại trở thành tro tàn, cơ bản không cách nào phòng ngự được và cũng càng không thể tiêu diệt. Trời ơi, những sinh linh khác đều hoảng sợ. Đây là máu huyết gì thế, ngay cả chạm vào cũng không được, vừa mới tiếp xúc thì chắc chắn sẽ phải chết. Sự tình khiến bọn họ càng sợ hãi hơn vẫn còn ở phía sau. Thân bia đá màu đen rung động, mưa ánh sáng chiếu rọi vang vọng nơi đây, sắc mặt của những người này trở nên trắng bệch. Tất cả đều ngây dại cứng đờ ra. Tất cả đều lấy ra binh khí của bản thân, có sừng trâu, có vuốt thú, có pháo khí kim loại, toàn bộ đều chống đỡ, thế nhưng là vô dụng. Sau khi màn mưa máu kia hạ xuống, thì những thứ này tựa như giấy vụn vậy, tất cả đều rách nát. Cứ như nước thép rơi trên mặt tuyết, sự nóng bỏng làm tan chảy băng tuyết, tạo nên từng làn sương trắng. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, có tới hơn 10 ông lão bị màn mưa máu rút trúng, dù muốn tránh thì cũng không thể nào tránh được, tiếp đó là kêu thảm lăn lộn đầy đất. Lúc này bọn họ không còn là cao thủ đỉnh cấp nữa, mà tự như là người bình thường, bị người khác đâm xuyên thân thể, đau đớn tới mức chết đi sống lại, cả người không ngừng bốc khói, không ngừng thối rữa, sinh mệnh bị thủ lấy. Mưa máu này tựa như là đòn chí mạng đối với bọn họ, cơ bản không cách nào ngăn cản được. Cuối cùng bởi mấy người này đều bị đốt cháy, hóa thành ánh lửa và biến thành tro bụi. Tiếng la hét thảm thiết thê lương ấy đã khiến mọi người nhìn thấy cảnh này đều tê dại cả da đầu. Đây chính là những vật của dị vực đã tu thành mấy chục vạn năm, cứ thế chết đi như vậy. Không cần nghĩ cũng biết, nếu như bởi mấy người này mà xông vào cửu thiên thập địa thì chắc chắn sẽ tạo thành tai nạn vô cùng khủng khiếp. Rất nhiều trưởng lão của thế gia trường sinh phải tự mình xuất chiến thì mới có thể nhìn bình định được. Mười mấy người này chính là nguồn chiến đấu đầy khủng khiếp, không cách nào tưởng tượng ra nổi. Nhưng mà bọn họ lại bị tiêu diệt sạch sẽ ở ngay nơi đây, không còn một ai hết, chết sạch sành sanh. Trên bề mặt đất cũng chỉ để lại không ít màu xương vụn, những thứ còn lại đều bị đốt cháy gọn gàng. Phía sau rất lâu cũng không hề có người mở miệng. Lúc này chính ngay bình luyện tiên cũng đã được thu lại. Quấn vải tiệm cũng tự động lui về. Song phương vẫn không có tiếp tục giao thủ. Một màn vừa nãy có sức ảnh hưởng quá lớn, đè nén tất cả mọi người nơi đây. Bọn họ bị thế giới này bài xích, nên ngay cả vũ khí cũng bị áp chế, bị gò bó chân tay nơi này. Và lại tâm biệt đá kia cũng quá đáng sợ đi, vừa chạm vào nó thì đã đẩy bản thân vào cuối con đường. Bên cạnh vực sâu u ám, chợt có người sau khi suy nghĩ kỹ thì lên tiếng. Rơi vào kết cục này, còn có ai dám lên chứ? Chúng ta không thể tiến lên được, là do chúng ta bị áp chế quá lớn, chắc chắn tới cũng chỉ uổng mạng mà thôi. Có thể để một vài hậu bối con cháu lên cũng được. Tên đối diện kia, làm sao chặn lại bây giờ? Bên cạnh vực sâu u ám, những ông lão kia tiến hành thương lượng. Chúng ta cần phải đi một chuyến, mang tới bình luyện thiên. Ông lão dẫn đầu đưa ra quyết định muốn mượn dùng pháp khí vô thượng này để chống lại áp chế của thiên địa. Cùng lúc đó, bên trong vực sâu u tối có một vài người trẻ tuổi bao gồm cả Hạc Tử Minh bên trong. Từng người vô cùng mạnh mẽ, bọn họ cũng không có rời đi thật sự, mà đang một mực chờ đợi. Không ổn, không ổn, chúng ta cũng phải tới nơi đó. Khu cổ giới bị phong ấn này có một cái gì đó rất quái dị. Từ bên trong không thể thoát ra được. Nếu như bọn họ đoạt được thì rất là không ổn đấy. Tên mập đảo vũ sinh nói ra. Các người đều lui về sau đi. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính mở lời, nói bọn họ đứng cách xa nơi này ra. Chỉ cần khoảng cách đủ xa thì người của dị vực sẽ không cách nào làm được gì. Bởi vì bọn họ không thể nào thâm nhập vào sâu trong đại xích thiên được. Sẽ nhận lấy sự bài xích rất lớn. Vẫn còn chưa phải lúc vượt giới hoàn toàn. Đại trưởng lão, chúng con cùng đi với người. Loại địa phương cổ quái này có lẽ sẽ có pháp tắc đặc biệt nào đó, sẽ gây nên bất lợi cho những cao thủ đấy. Đại trưởng lão mở lời. Có thể đây không phải là lần đầu tiên hắn trải qua chuyện này, đã đi qua rất nhiều khu mật địa và có không ít nơi bị pháp tắc đặc biệt nào đó hạn chế. Càng là cao thủ thì sẽ nhận lấy áp chế thiệt thòi càng lớn. Véo! Đột nhiên, dường như phía đối diện, những người phía trước vực sâu u ám đã di chuyển. Dị vực lần nữa phát động hơn bởi ông lão đang dẫn theo một vài người trẻ tuổi bao gồm cả Hạc Tử Minh tiến tới. Rất rõ ràng, bọn họ vẫn có chút lo lắng rằng nơi đó sẽ áp chế cường giả nên mới mang theo những người trẻ tuổi kia tới. Lúc cần thiết thì sẽ để bọn họ thâm nhập vào nơi sâu hơn trong khu cổ giới ấy. Đại trưởng lão thoáng chần chờ, nhưng sau đó cũng mang theo một vài người trẻ tuổi như Thạch Hạo, Tập Quan Vương, Thiên Tử, Tạp Vũ Sinh, Thích Cố Đạo Nhân cùng nhau tiến tới. Nơi phía trước, ánh sáng thần thánh chiếu rọi, khí hỗn độn bốc hơi, đó chính là bình luyện thiên đang được sử dụng vô cùng đáng sợ. Đại trưởng lão, cho người này. Trên đường đi, sau khi Thạch Hạo nhìn thấy một màn này, thì được kiếm thai đại la của mình cho đại trưởng lão Mạnh Thiện Chính, để cho ông có thể như hổ mọc thêm cánh. Vừa có quấn vải niệm và lại có thêm đại kiếm đại la. Một công một phòng, dù cho đối diện có hơn 10 ông lão thì cũng không phải sợ hãi rồi. Tới phụ cận, tâm biển đã đèn kịt như mực, yên ắng chẳng hề lung lay. Chỉ đã khi người của dị vực công kích ra một khe lớn hỗn độn, muốn khu cổ giới bị phong ấn này nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thì tâm biển đá chợt xuất hiện điểm dị thương. Hơn nữa lần này còn đáng sợ hơn trước, mưa rơi tầm tã, tất cả đều là màu đỏ. Đó chính là huyết dịch, chúng bằng theo sát khí ngập cả trời. Máu huyết này được tuôn ra từ bên trên những vết nứt của tâm biển đá kia, đó là do lạc ma đã tạo thành. Tâm biển đá đen ngòm, tựa như có sinh mệnh vậy, không ngờ lại đang chảy máu ra. Tất cả mọi người đều biến sắc, đặc biệt là đám người dị vực. Lúc này ai nấy cũng tái xanh mặt mày. Cảnh tượng khủng khiếp vừa nãy rõ như ban ngày rồi. Ai mà không sợ chết cơ chứ? Vù một tiếng. Bình luyện thiên chuyển động, thần quang xuất hiện. Quả nhiên là một bảo bình có một không hai. Nó chuyển động và chặn đứng toàn bộ màn mưa máu, đồng thời nơi miệng bình mở ra thử nghiệm luyện hóa. Mọi người giật nảy cả mình, chiếc bình này quá lợi hại, không hổ là vật truyền bồn luyện tiên. Khi đối mặt với tấm bia đá yêu dị cùng với huyết dịch đáng sợ này mà cũng chẳng hề để ý, từ chối cứ đối phó như vậy. Nhưng máu huyết này có chút đặc biệt, nó lơ lửng bên ngoài bình luyện tiên chứ không hề tiến vào bên trong, rất khó có thể hấp thu được. Nó phát ra ánh sáng và giằng co với cái bình. Cái gì? Bình luyện tiên cũng không thể thu được sao? Bởi vì bị giới bích áp chế nên chịu ảnh hưởng rất lớn, quá nửa là do nguyên nhân này rồi. Trong lòng của người dị vực run lên, xoẹt xoẹt. Nhóm đại trưởng lão ở phía sau cũng đã tới nơi. Màn mưa máu chợt cuốn ngược lại, lao thẳng về phía bọn họ. Hơn nữa, màn mưa máu ở nơi bình luyện tiên cũng lao tới, toàn bộ tập trung về phía đại trưởng lão. Đây là... bọn họ đều ngây ngốc, e sợ sẽ có nguy cơ to lớn giáng xuống. Nhưng chuyện tình khiến mọi người kinh ngạc lại phát sinh. Màn mưa máu không rơi xuống mà tiến thẳng vào trong tấm vải quấn tiền vương. Cứ như là sa mạc gặp phải nước mát, nhận được sự tầm bổ tốt nhất. Miếng vải rách nát nơi bời này trần phát sáng đầy rạng ngời óng ánh, từ từ trở nên đầy thần thánh. Tiên huyết. Đại trưởng lão rung động, lời nói có chút run run. Thậm chí ông còn suy đoán, đây rất có thể là máu của tiên vương. Ngăn nó lại đi, máu huyết này vô cùng có ích với tấm vải rách đấy. Một ông lão của dị vực cầm nhẹ, muốn quấy phá tình cảnh này. Không xong rồi, thời gian có hạn, chúng ta phải nhanh chóng tiến vào khu cổ giới bị phong ấn kia trước tiên, nếu không sẽ bỏ qua mất đấy. Có người phản đối nói. Một lát sau, bọn họ vận dụng bình luyện tiên công kích về phía vết nứt hỗn độn ấy. Dù sao đã bị lạc ma đánh nứt thành một khe hở, hiện tại xem như là dễ dàng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Huống hồ lúc này lại đang vận dụng bình luyện tiên, một trong những binh khí mạnh nhất của dị vực. Va chạm mấy lần, ầm một tiếng, một luồng khí tức thể lường lâu đời phả ra, che kín cả bầu trời. Cổ giới phong ấn nhiều năm đã bị mở ra một khe hở to lớn hơn, có thể tiến vào trong được rồi. Ánh sáng chói mắt chiếu rọi, khí tức bên trong vô cùng thần thánh, đồng thời có tiếng chim hót vang vọng. Âm thanh này lan tràn khắp chín tầng trời. Đó là một chú chim non, thế nhưng đã có thể giang cánh lao thẳng lên trời, có thể bay lượn bên trong bầu trời rộng lớn. Chân hoàng, có người thét lớn, bên trong cổ giới này lại có một chú chim non tiên cầm, có thể nó đã được ấp nở ở bên trong này ra. Xoẹt. Một lát sau mọi người sợ hãi không thôi, bởi vì bên trong khe hỗn độn kia đang không ngừng có máu tươi rỉ ra, đỏ tươi bắt mắt, ánh sáng tận trời. Trời ơi, đó chính là tiên huyết. Năm xưa đã phát sinh những gì ở nơi đây vậy? Làm sao vừa mới mở ra cổ giới mà đã có máu huyết của tiên chảy ra thế này? Đã chết bao nhiêu cường giả đây chứ? Tất cả mọi người đều chấn động, trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm về phía trước. Đó là một khu cổ địa như thế nào mà chỉ vừa mở ra đã có máu của tiên chảy ra? Trong màu đỏ sậm ẩn chứa ánh lửa, tựa như là những giọt máu kim cương đang lăn dài. Khi thế ấy khiến người khác sợ hãi như muốn diệt sát sinh hồn, chém chết sinh cơ. Đây chính là máu của tiên, sức mạnh này quá bá đạo. Trước đây Thạch Hạo đã từng thấy qua máu của tiên, thế nhưng cũng chỉ là một hai giọt mà thôi. Quan trọng nhất là những gì hắn nhìn thấy cũng đều đã trải qua quá trình luyện hóa. Sức mạnh sát đạo bên trong máu đã bị hóa giải, chỉ trừ lại được tính dược tính trường sinh, có ích cho người ta mà thôi. Tiên huyết thật sự thì làm sao sẽ ôn hòa được cơ chứ? Nếu như nó không được xử lý, thì dù chỉ là một giọt bắn trúng thì cũng đủ xuyên thủng giáo chủ rồi. Sức mạnh của loại huyết dịch này rất là bá đạo. Chính xác, nếu như rơi trúng điểm yếu hại thì có thể khiến hồn người đoạn diệt, sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào. Tiến vào thôi nào. Người của dị vực thét lớn, đồng thời khống chế bình luyện tiên hòng tiến vào bên trong. Bởi vì bên trong cổ giới bị phong ấn này ẩn giấu quá nhiều điều bí mật. Vào thôi. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cũng quát khẽ. Ông đã xuất thủ, tay cầm kiếm thai đại đa, cùng khống chế tấm vải quấn tiền vương lao nhanh về phía trước. Tấm bia đá cao bảy vạn trượng đứng sừng sững trong hỗn độn. Lúc này nó khẽ động, một khe nước lớn chợt xuất hiện gợn sóng và cộng hưởng cùng cổ giới này. Hỗn độn bốc lên, nơi đây không thể nào yên tĩnh được nữa. Cổ giới ẩn chứa trâu trong hỗn độn, cả kỳ nguyên rốt cuộc cũng muốn xuất hiện bên dưới ánh mặt trời rồi. Ánh đỏ cuồn cuộn, ánh lửa hừng hực, một con chim thần lao thẳng về phía khe hở lớn hỗn độn ấy. Nó phun ra một loại hỏa diễm thuộc về mạch chân phượng bất tử, thiêu rụi tất cả sinh cơ. Quan trọng nhất chính là, nó đã kích thích chân huyết tiền trên mặt đất kia, khiến cho chúng bắt đầu bạo động và hình thành nên một gợn sóng máu đỏ sẫm đánh về phía trước. Việc này rất là khủng khiếp. Trong đám sinh linh đời đây, không hề có trường sinh giả. Thế nhưng, bị hoa máu này bắn trúng thì chắc chắn là phải chết. Là con phượng hoàng kia, một con chim chưa hoàn toàn trưởng thành. Nó vô cùng hung dữ, một đôi cánh thần ngập tràn thần diễm bao phủ cả nơi đây. Những tiên huyết đang chảy xuôi bị nó thổi cuộn lên trên, tưởng như là một con thú khổng lồ từ viễn cổ bị chọc giận và tản ra khí tức nguy hiểm nhất. Con chim thần này rất đáng sợ. Tuy rằng vẫn chưa trưởng thành, thế nhưng ý thức công kích lại đặc biệt mạnh. Nó nhằm thẳng vào kẻ xâm lấn và triển khai công kích. Thi thoảng có thể thấy được, khu cổ giới bị phong ấn này rất là bao la. Mọi người không ngờ rằng, vừa mới bước chân vào biên giới mà đã gặp một con chim thần phượng hoàng đáng sợ như vậy. Phụt! Máu tươi bắn lên và văng ra bên ngoài, hư không cứ thế bị phá nát. Mọi người của dị vực biến sắc, bọn họ rất ghét mùi vị tiên huyết. Nên trong mắt lộ vẻ kinh hoàng, cố gắng toàn lực khống chế bình luyện thiên, ngăn cản đám địch đỏ đậm này. Nếu như không may bị một giọt nhỏ trúng người thì sẽ hình thần câu diệt. Không thể không nói, bình luyện thiên rất là mạnh. Từ sau khi tiến vào vùng thế giới này thì vẫn không ngừng chống lại sức mạnh của giới bích, bị vùng đại vũ trụ áp chế, thế nhưng vẫn có thể phản kích được, có thể chống lại hầu như toàn bộ các uy hiếp. Ánh sáng mờ ảo của nó lan tỏa và chặn đứng đám tiên huyết đang lao tới. Luyện hóa những giọt chân huyết này, không nên lưu lại chúng chút nào. Một ông lão hồ lớn, dù là máu tươi của tiên đáng ghét thế nào, nhưng không thể không thừa nhận rằng loại huyết dịch này ẩn chứa sức mạnh không gì sánh nổi. Bình luyện tiên phát uy, khí bất hủ lan tràn, đồng thời nơi miệng bình hình thành một vòng xoáy tựa như cá vòi hút nước. Nó như muốn nuốt lấy tiên huyết, muốn rèn luyện thành tinh hoa để sau này sử dụng. Nhưng vùng thế giới này vẫn đang áp chế nó, quy tắc của đại vũ trụ hạ xuống và hoàn toàn nhằm hết vào nó. Lập tức uy lực của nó đã giảm yếu đi rất nhiều. Vì vậy muốn luyện hóa tiên huyết này cũng vô cùng khó khăn, gặp phải phản kích rất lớn. Những huyết dịch này đều có linh tính, dù đã trải qua cả một kỷ nguyên, thế nhưng chiến ý bất diệt vẫn còn. Chúng phản kháng đầy kịch liệt, đồng thời còn muốn ăn mòn chiếc bình này đi. Cũng trong lúc đó, đại trưởng lão Mạnh Thiền Chính xuất thủ. Ông cầm kiếm thai đại đa trong tay rồi bổ mạnh về phía trước, đồng thời tấm vải quấn tiên vương nơi tay cũng rung lắc hút lấy tiền huyết. Ông dẫn theo đám người Thạch Hạo tiến về nơi tấm bia đá, không thể để người của dị vực tiến vào đó trước được. Huyết dịch không ngừng hạ xuống, tấm vải quấn tiên vương phát sáng, quả nhiên là có thể hấp thu. Tấm vải này càng ngày càng óng ánh hơn, càng rực rỡ hơn, không còn cổ xưa tàn tạ như trước nữa. Cổ giới bị phong ấn ở bên trong hỗn độn, tuy rằng có máu chảy ra, thế nhưng bên trong lại rất là thần thánh. Bởi vì từ bên trong khe nứt rất lớn, ở trên tấm bia đá, đang không ngừng lan tỏa ra từng làn khí lạnh, hàng loạt ánh sáng thần thánh chiếu rọi. Từ xa nhìn lại, bên trong là vô số thần sơn, sông dài cuộn mình, các đầm nước đều do linh dịch hội tụ thành, có không ít dược thảo hỷ thế. Người bên ngoài vừa nhìn thì liền biết được, nơi đây không phải là nơi bình thường, là một không gian thần thánh vô cùng. Nếu không, cũng không thể nào vừa mới mở ra thì đã thấy được tiên cầm chân phượng. Tiếng chim hót chói tai, tưởng như là những thanh tiên kiếm đang ngân vang. Ánh kiếm chói mắt lan thẳng vào trong tai mọi người. Con chim thần này đang vỗ cánh thật mạnh, đồng thời bắt đầu ngâm tụng một thần chú vô cùng thần bí nào đó. Một lát sau, sự tình mang tính chất tai họa phát sinh. Máu huyết trên mặt đất bay lên. Chúng không còn chảy xuôi nữa, mà là đang hóa hình, tựa như đang trở thành một sinh linh hữu hình nào đó. Những giọt máu này đang hóa hình thành hình thái của chúng trước khi chết. Một ông lão của dị vực nghiêm túc nói. Nơi đây bên trên mặt đất xuất hiện vài sinh vật đang gầm thét, đồng thời vọt nhanh về phía trước, tựa như là những sinh linh mạnh nhất từ thời khai thiên. Một con quái vật đầu cá sấu, thần tể giác, cơ thể màu nâu, đột nhiên bắn mạnh về phía trước. Đương nhiên, nó được ánh máu đỏ tươi bao phủ. Đây là do huyết dịch hóa thành, có thể giúp nó có một phần uy thế của lúc còn sống. Nó phá nát hư không, cái miệng như chậu máu há rộng về phía bình luyện tiên. Bình luyện tiên run rẩy kịch liệt, đồng thời phát ra tiếng nổ vang rền. Sau khi nó bị va trúng, thì chợt xoay vòng và lắc lư dữ dội. Tiếp đó hất bay quái vật này ra bên ngoài. Giữa bầu trời, một con ác điểu xuất hiện. Từng cọng lông chìm bóng lưỡng tựa như được đúc từ bạc, không ai nhận ra được nó thuộc chủng tộc nào. Khi nó đáp xuống, thì cặp cánh răng rộng sắc bén hơn cả thiên đao, cắt nát cả càn khôn. Cuối cùng cánh của nó chém mạnh lên trên bình luyện tiên, khiến thứ này run lên kịch liệt. Hư không đổ tung, hỗn độn xung quanh sôi trào, tựa như là dòng nước bị đốt nóng. Những sinh linh do máu hóa thành lại dám công kích cả bình luyện tiên ư. Phụt một tiếng, rất đáng tiếc. Con chim thần màu bạc kia bị đánh văng ra ngoài và nhanh chóng giải thể. Nó nổ tung ở nơi ấy và hóa thành huyết dịch như ban đầu. Thế nhưng con bất tử điểu phượng hoàng ở nơi xa xa chợt thét lớn. Huyết dịch trên mặt đất không ngừng hội tụ và gây dựng đại công kích về phía bình luyện tiên. Đây là pháp môn kỳ lạ gì vậy? Có thể kêu gọi chiến ý ở bên trong tiên huyết, giúp chúng tái sinh, hình thái như đã khi còn sống và tham dự cuộc đại chiến thảo phạt này. Đáng sợ nhất chính là, ngay cả tấm vải liệm quấn tiên vương mà chúng cũng không công kích, không hề phân biệt dị vực hay là cửu thiên, không hề tiến hành sát phạt về một phía. Một sinh linh hình người đứng thẳng, đi kèm là ánh sáng phi thiên từng bước áp sát lại. Nó tiến gần tấm vải liệm rồi nâng quyền đánh tới. Uy thế như vậy vô cùng đáng sợ, mạnh mẽ vô song. Nhưng đợi một quyền này đi qua thì vạn vật đều diệt, hỗn độn sụp đổ, đất trời nối liền không gì có thể ngăn cản nổi. Dù cho đã chết trận thì còn tiên huyết đang quấy phá, thế nhưng vẫn có một luồng uy thế không gì sánh được như trước. Việc này làm cho mọi người đều biến sắc. Điều vui mừng nhất chính là tấm vải liệm chính là chiến kỳ đẫm máu. Nó từng hấp thu toàn bộ huyết dịch của hai vị tiên vương, tiếp đó được người đời sau tế luyện đủ đường và trở thành pháp khí vô thượng như bây giờ. Cờ lớn phấp phới chặn đứng cú đấm này, đồng thời đại trưởng lão vung mạnh kiếm thai trong tay của mình chém trúng người này. Ánh sáng chói mắt bạo phát, nó cắt đứt thân thể. Kiếm thai đại đà cũng không phải là vật phàm, thần bí và khó lường, vì thế tất nhiên không thể nào suy đoán được. Sinh linh hình người sau khi tản ra, dưới sự ảnh hưởng của chiến kỳ đẫm máu cùng với kiếm thai, thì nó hóa thành huyết dịch bóng loáng tựa như kim cương rời trên mặt đất. Thế nhưng cũng có một phần ít huyết dịch đã bị chiến kỳ đẫm máu hấp thu. Tốt lắm, đây là một nơi rất tuyệt, có thể tu bổ chiến kỳ, giúp cho nó càng mạnh mẽ hơn, tiến hóa thành một thanh binh khí trung cực. Đại trưởng đã mừng rỡ nói. Nơi xa xa, con bất tử điều kia thét lớn. Nó vô cùng tức giận, nên ra sức ngâm tụng thần chú, khống chế những giọt máu trên mặt đất. Tiên huyết lần nữa biến hóa và đánh giết về phía mọi người. Đồng thời chuyện này đáng sợ phát sinh. Những sinh linh đại bắt đầu nhặt một vài tàn khí trên mặt đất. Tuy rằng không có món nào hoàn hảo, nhưng đều là binh khí vô thượng. Cũng không phải sinh linh nào cũng cầm binh khí. Thế nhưng dù chỉ là bốn món cũng đã là chuyện lớn khiếp sợ đương đại rồi. Tiền khí. Một sinh linh trong số đó tay cầm một thanh tiên trượng tử kim. Sau khi xoay tròn vài vòng thì đập mạnh về phía trước, hư không bị ép sụp đi, uy thế ngập trời. Nó đánh thẳng lên trên thân hình luyện tiên. Lập tức, thiên đời đầy rung động kịch liệt. Đám người đứng bên dưới bình luyện tiên chợt biến sắc. Một trong số đó còn kêu thảm thiết, bởi vì vừa nãy người này không chú ý nên đã bị chấn ra khỏi phạm vi bao phủ của bình luyện tiên. Đó là một vương giả trẻ tuổi, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Quay lại! Một đồng đạo xuất thủ muốn cứu hắn về, thế nhưng đã chậm một bước, một giọt máu tươi lao tới và rơi lên trên người của vương giả trẻ tuổi này. Nó xuyên thủng thiên linh cái của hắn, cơ này hóa thành một vũng máu tươi, xương cốt cũng không còn. Ông đạo kia tức giận, vùng mạnh cánh tay ra ngoài. Đột nhiên ở bên cạnh, chợt có sinh linh cầm một cái búa không trọn vẹn lao tới. Nó phát ra tiếng rống đầy lớn lao, đây là một đạo âm vô thượng chấn thiên địa sụp nứt. Ông lão này kêu thảm một tiếng, cánh tay ấy chợt nổ tung, cơ bản không cách nào ngăn cản được uy thế này. Tất cả mọi người đều biến sắc, đây là sinh vật đáng sợ tới cỡ nào kia chứ. Mặc dù đã chết trận và chỉ là do máu huyết biến thành, nhưng lại khủng khiếp tới như vậy, không cách nào chống lại được. Sinh vật kia không thể buông tha được, nó vùng mạnh cây búa hoàng kim không trọn vẹn ấy lên trên thân bình luyện tiên. Thế nhưng búa hoàng kim bị đánh bay và càng thêm tả tơi hơn. Một đám sinh linh đứng bên dưới bình luyện tiên đều sợ tới vỡ mật. Tất cả bước chân đều không hề ổn định. Ông lão mất một tay kia lảo đảo thoát ly khỏi phạm vi bảo vệ. Bởi vì tâm trí của hắn đã trở nên mơ hồ và bị đạo tâm vừa nãy chấn nhiếp, hoàn toàn không tự chủ được hành động của mình. Sinh vật do tiên huyết hóa thành lao tới và nhấc bổng hắn lên. Tiếp đó là xé mạnh một cái, xoẹt. Ông lão tới từ dị vực vốn có pháp lực kinh thế, nhưng lúc này đã bị xé đôi thành hai nửa. Tiếp đó, dưới sự nhuộm đỏ của máu tươi thì thân thể hóa thành huyết dịch, thứ gì cũng chẳng còn tồn tại nữa. Mọi người lạnh lẽo từ đầu tới chân, sinh vật nơi này quá yêu tà, không thể nào chiến thắng được, sở hữu một phần sức mạnh của tiên khi còn sống. Có chiến ý của bọn họ không thể nào đối kháng được. Ở một bên khác, đám người đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính sau khi thấy tình cảnh này thì đều sờn gai ốc, âm thầm chợt vui mừng. Cũng may là người của dị vực xông lên phía trước, để nào ngay cả đối vào của khu cổ giới này cũng không thể xông qua được ư? Tất cả mọi người đều cảm thấy chán nản rồi. Hy vọng đều được sinh ra là từ trong tuyệt vọng, đều có thể chuyển biến được ngay lập tức. Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy vô vọng rồi, khó có thể tiến vào khu cổ giới này, thì toàn bộ tiên huyết đều tan rã. Huyết dịch rơi xuống mặt đất chứ không còn ngưng tụ thành các sinh tinh kỳ dị kia nữa. Xa xa con phượng hoàng bất tử kia kêu khẽ, nó vô cùng mệt mỏi, không ngừng câm tụng thần chú nên đã tiêu hao toàn bộ pháp lực của mình, thành ra không thể tiếp tục được nữa. Mọi người không thể không cảm thán, hậu quả nặng nề như vậy mà cũng chỉ do một con chim non tạo thành, thần chú mà nó biểu được quả thực quá mức quái dị. Con phượng hoàng này có gì đó lạ lạ, không ngờ lại khát máu tên như thế. Cả người xem, ngay cả con mắt của nó biến thành màu đỏ cả, lồng vũ cũng hóa thành màu máu, nó đã sa đọa huyết hoàng. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính bỗng nhiên nói. Cùng lúc đó, sinh linh của dị vực cũng kêu to, lớp vỏ tiền trứng của nó bị chiến huyết làm cho dơ vẩn, cho nên con của phượng hoàng đã bị sa đọa, trở thành huyết hoàng thích giết chóc rồi. Loại sinh vật này cần phải được tiếp đón về giới ta, để nó gia nhập chúng ta. Nơi sâu cổ vực của chúng ta cũng có một con huyết hoàng sa đọa, là sống nhờ từ thời tiên cổ tới giờ. Trong mắt mọi người lộ ra thần mang đầy kích động. Năm đó, dị vực có thể tấn công vào giới này thì huyết hoàng sa đọa, vô ý xử tử, còn có cả tà long hắc ám, tất cả đều giúp đỡ rất nhiều, nếu không chắc chắn phải trả cái giá càng nặng nề hơn. Ồ, nó rút đi kìa, đuổi theo, bắt con huyết hoàng sa đọa này lại. Dị vực thèm khát nên điều động bình luyện tiên xông về phía trước, chân chính tiến vào trong khu cổ giới này. Đương nhiên, mỗi người đều hết sức cẩn thận vì không một ai muốn nhiễm phải tiên huyết. Nếu không một khi chạm phải thì tuyệt đối sẽ bước vào chỗ vạn kiếp bất phục ngay. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cũng mang theo đám Thạch Hạo tiến vào trong khu cổ địa này. Ông khống chế chiến kỳ thiết huyết lên phía trước với mục đích là hấp thu những giọt huyết dịch kia. Nhưng từ xa truyền lại gợn sóng năng lượng đầy kịch liệt, tiếp đó là tiếng nổ vang khiến mọi người đều sởn gai ốc. Bọn họ nhìn thấy được cách đó không xa, nơi lối vào ở bên trong có phải ngôi mộ lớn đang đổ vang, mau tới cùng với binh khí hư hào trên mặt đất để bị cuốn ngược tiến vào bên trong mộ. Đặc biệt, những tấm bia lớn phía trước các ngôi mộ đều làm bằng sắt, vang lên những tiếng leng keng. Mộ tiên, người của dị vực thét lớn. Đại trưởng lão cũng kích động không thôi. Đây tuyệt đối là bảo tàng, nếu như có thể bới móc được thứ gì đó thì chắc chắn sẽ không phải là đồ tầm thường. Ít nhất vài món pháp khí hư hào kia khi mang ra ngoài thì chắc chắn không thể nào hình dung được tác dụng. Dù sao vừa nãy chúng cũng dám công kích về phía bình truyện tiên, mặc dù không thể địch lại được. Vậy có tới tìm kiếm không? Nên biết rằng vừa nãy cũng chỉ là tiên huyết mà đã tạo thành phiền phức lớn như vậy cho bọn họ rồi. Nếu như đảo bộ thì có trời mới biết sẽ phát sinh biến cố gì. Sinh linh của dị vực không kìm nén được nữa, có người dịch chuyển lấy ra một món pháp khí, ông đào vài ngôi mộ lên. Bởi vì bọn họ cho rằng những kỳ lạ vừa nãy cũng là do huyết hoàng sa đọa gây nên, là do thần chú mà nó ngầm tụng đã tạo nên tác dụng cực kỳ lớn. Hiện giờ nó đã rút lui nên không còn vấn đề gì nữa. Rầm, pháp khí của người kia giải thể trở thành mấy chục mảnh vụn rồi nổ tung. Lúc này hắn lảo đảo thối lui, thân thể chợt run rẩy. Tiên và bất hủ đều như nhau, dù cho chết thì cũng không thể nào khinh nhờn được, có uy thế nào đó đang bao phủ, chúng ta tốt nhất đừng nên trêu chọc vào, việc này cứ để bàn sau đi, có người nhỏ giọng nói. Bọn họ có thể vận dụng bình luyện tiên, thế nhưng một khi làm như vậy thì chắc chắn phải chuẩn bị thật sẵn sàng, mình ngồi bộ lớn đó mà nổ tung thì hậu quả nó sản sinh ra tuyệt đối không thể tưởng tượng được nổi. Đi vào trước cái đá, chụp lấy con huyết hoàng kia rồi hắn tra rõ chân tướng này. Một đồng lão nói, sau đó bọn họ tiếp tục tiến lên. Phía trước con núi lớn cao vút, bốc lên từng làn khí trắng làm người ta sảng khoái. Dường như là làm cho người ta muốn vũ hóa phi thăng. Đây là tiên khí ư? Lời nói của đại trưởng lão hơi run run. Ông vẫn không muốn bước vào lĩnh vực tiên này. Thế nhưng, hoàn cảnh thiên địa đã thay đổi từ đâu, đã không còn thích hợp được nữa. Hiện giờ ngay chính nơi này lại thấy được hoàn cảnh như vậy, máu huyết của ông gần như sôi sục cả lên. Không đúng, cũng không phải là tiên khí chân chính, thế nhưng bồi vị chân tiên ẩn chứa bên trong rất là nồng đậm. Đại trưởng đạo suy nghĩ, trước kia chắc chắn có tiên từng dừng chân nơi đây. Linh dịch ở nơi này quá thành sông lớn, có rất nhiều thảo dược khí thế sinh trưởng bên trong vùng núi, từng làn sương mù lan tỏa, an lành vô cùng. Huyết hoàng hóa thành một chùm sáng tiến vào nơi sâu trong khu cổ giới này. Người của dị vực truy đuổi phía sau, đám người đại trưởng lão cũng bám theo sau. bởi vì cần phải tra xét một phen xem nơi này tới tột cùng có bí mật gì. Đáng tiếc thật, trước kia con phượng hoàng kia sinh ra thì đã bị tiền huyết nhuộm qua, sát ý thấm hết vào bên trong, thành ra rất thích giết chóc, thích máu tanh, rất khó hàng phục được. Đại trưởng lão tiếc nuối nói, nếu không, đây chính là đời sau của thập hung, là một tiên cầm có tiềm lực vô biên, tương lai có thể mang tới tác dụng không thể nào tưởng tượng nổi. Đây là... Sau khi tiến vào tầm 8.000 dặm, thì người của dị vực dừng chân. Đại trưởng lão cùng đám người Thạch Hạo cũng dừng lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy cảnh tượng vô cùng chấn động. Đây là một khu đầy tả tơi, hoàn toàn khác với những gì đã thấy vừa nãy. Không hề có một ngọn cỏ, mặt đất chết khô mấy chục vạn dặm, cơ bản không thể thấy được điểm cuối, vẻ tĩnh mịch bao phủ cả khu ma thổ này. Những địa phục cùng với tiên vụ nhìn thấy vừa nãy, còn có cả các loại thảo dược thì đều đoạn tuyệt sau khi tiến vào nơi đây, trở thành một khu khô héo. Đây là chiến trường, là do pháp tắc tiên đạo quét trúng, vạn linh đều biến thành tro bụi, cây cỏ cũng không thể tái sinh. Có người chậm chậm nói, bọn họ bay về phía trước thì nhìn thấy được rất nhiều hải cốt, vô số sao băng lớn nằm đầy trên mặt đất, đều là bị đánh hạ ở năm xưa. Có trời mới biết khu cổ địa này rộng lớn tới cỡ nào, sao băng vô số, có thể nhìn thấy được những thứ này đều bị người khác đánh hạ trong một chiêu, bởi vì bên trên bề mặt chỉ có một vệt ngấn to lớn. Chuyện này, chiến đấu năm xưa phát sinh như thế nào, sao lại thê thảm như thế cơ chứ? Ngay cả tinh vực cũng đã bị đánh tan ư, ngay cả một vài ông lão của dị vực cũng đều cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Hẳn là chiến đấu trước khi chết trận. Nói thế thôi chứ chụp nhiều ngôi sao xuống như vậy thì có tác dụng gì chứ? Tới cấp bậc đó thì cũng không cần thiết phải như vậy. Chắc chắn đã kiệt sức, sắp bỏ mạng nên làm ra hành động giãnh giụa cuối cùng như vậy. Trước kia hóa ra bản thể đầy to lớn, bàn tay luồn vào trong vũ trụ rồi chụp xuống rất nhiều tinh thể. Sắc mặt của ông lão trở nên nghiêm túc, hình dung lại trận chiến năm xưa. Nơi phía sau, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính im lặng, hẳn cũng là như thế. Điều này làm cho đám người Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh sợ hãi. Nó là sinh linh như thế nào cơ chứ? To lớn ra sao mà sự dãy rùa trước khi chết lại có thể vỗ sụp nhiều ngôi sao to lớn tới như vậy? Hẳn là cổ tổ lạc ma gây nên. Một ông lão của dị vực nói nho nhỏ, không kìm hãm thần than một tiếng. Ồ, nơi này có huyết dịch năm màu này. Đột nhiên sau khi tiến thêm 3 vạn dặm, thì người của dị vực ngạc nhiên thốt lên. Bọn họ nhìn thấy một loại huyết dịch đặc biệt, từ vạn cổ tới nay mà vẫn không hề khô cạn bao giờ. Rất rõ ràng, nó thuộc về lạc ma, hoàn toàn giống với anh linh lạc ma sau khi thức tỉnh đã nhìn thấy trước kia. Nhưng huyết dịch này đã mất đi tinh hoa, trở nên tối tăm, sức mạnh thần bí ẩn chứa bên trong dường như đã không thấy đâu, như bị sinh linh nào đó nuốt đi mất rồi. Độc Cô Vân, người làm sao vậy? Thạch Hạo hất hất một người bên cạnh. Độc Cô Vân từng sinh sống ở dị vực và sau đó thì quay trở lại. Hắn chính là đời sau của người bảo vệ, cũng là một trong những người trẻ tuổi mạnh nhất hiện giờ. Máu của hắn có màu vàng, được mệnh danh là một trong tứ đại huyết thống mạnh nhất xưa nay, thần thánh và cao quý. Bộ tộc này mạnh mẽ không gì sánh được. Ta cảm ơn được hương vị huyết dịch của bộ tộc ta. Độc Cô Vân nói ra rồi tiến thẳng về phía trước. Mọi người không thể không đi theo vì sợ hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó mất. Quả nhiên ở ngoài mấy chục dặm thì bọn họ nhìn thấy được một vệt máu màu vàng tựa như là hoàng kim vậy. Đây tuyệt đối là máu của một mạch Độc Cô Vân thuộc về bộ tộc người bảo vệ. Ồ, máu này cũng rất là lạ, có chút biến hóa. Các người xem kìa, màu vàng đã hóa thành màu đen. Có người chợt giật mình. Máu vàng kia chợt chuyển sang màu đen như mực, tựa như là cái hố đen muốn nuốt chửng linh hồn của người ta vào trong. Một lát sau thì nó lại biến thành màu vàng y như cũ. Đúng như người dự đoán, mọi người nhìn thấy máu của một mạch người bảo vệ đều có thuộc tính thần thánh, thế nhưng bên trong cũng có ma tính của nó. Tất cả mọi người đều giật mình, lời đồn chính là sự thật. Năm xưa, con tưởng rằng người của dị vực gây xích mích, nói rằng người bảo vệ là rất nguy hiểm. Hiện giờ khi nghĩ lại thì hoàn toàn chính xác. Độc Cô Vân ngồi chồm hổm xuống, hắn thử thu lấy loại máu này. Tuy rằng tinh hoa cũng đã bị thứ gì đó hút đi hết, thế nhưng vẫn rất là trọng yếu đối với hắn. Hắn nhắm mắt lại rồi cảm ứng thật tỉ mỉ, muốn hiểu thấu một vài tin tức ẩn chứa ở bên trong máu huyết này. Từng có trận chiến kinh thiên động địa, đối thủ chính là Lạc Ma, mà vị tộc nhân này của ta là do vị Lan tới, không tính là người trực tiếp chiến đấu. Hắn nói như thế. Mọi người nghe xong thì hoảng sợ. Bọn họ thật sự đã tới đúng nơi rồi. Từng bước một vạch trần chân tướng của trận đại chiến năm xưa. Ngay cả một mạch người bảo vệ cũng không phải là những người chiến đấu chính thức. Quả nhiên tên lạc ma kia mạnh mẽ tới mức không thể nào tưởng tượng ra được. Hả? Vị tộc nhân này của ta không thuộc thế giới này. Hắn tới từ nơi ban đầu nhất. Độc Cô Vân đang nhắm mắt thì chợt mở ra, nhận được tin tức khiến hắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì có những truyền thuyết nói rằng người bảo vệ không thuộc về giới này là tới từ những nơi khác. Dừng ghi lại, đó là sự thật. Người bảo vệ, xa xa, người của dị vực cũng đang nghiên cứu huyết dịch năm màu kia, cố gắng tìm được chút tin tức từ bên trong giọt máu ấy. Tiếp đó có người cười khẩy, mở miệng nói, người bảo vệ à, chân tướng còn tàn khốc hơn xa trong tưởng tượng của các người đấy. Song phương không có giao thủ, mà chỉ chống đối đề phòng cùng tiến lên, như vậy cũng là một loại tình huống khác. Nhưng huyết chiến lúc nào cũng có thể phát sinh. Chỉ là đôi bên đều kiêng kỵ binh khí của lẫn nhau. Bình truyện tiên, tâm phải quân tiền vương đều không phải là vật bình thường. Nhưng việc thức tỉnh toàn diện và phát sinh va chạm thì bọn họ rất có thể cũng bị đánh chết. Mọi người tiến về phía trước, lần nữa tìm kiếm manh mối. Tiếp đó không lâu thì bọn họ nhìn thấy được một loại máu đặc biệt. Bên trong máu ẩn chứa hỗn độn. Chuyện này quá kinh người mà. Rất có khả năng sánh ngang cùng với chân huyết bảy màu trong truyền thuyết. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cổ tổ lạc ma ư. Hắn đã gặp phải một quái vật ra sao lại có máu hỗn độn à? Cũng không có tinh khiết, chỉ là có không ít máu hỗn độn. Nếu không cũng sẽ không bị cổ tổ lạc ma đánh gục và kéo theo đồng quy vu tận. Có người nói, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính thở dài. Tiên cổ là một thời đại như thế nào? Tới tuột cùng đã ẩn chứa bao nhiêu quái vật? Những sinh vật ấy đều mạnh tới mức không thể nào tưởng tượng ra nổi. Đường đại, hoàn cảnh hiện tại cũng đã không thể sản sinh ra được loại sinh vật như vậy. Có một tấm bia đá. Con người nhanh mắt nhìn thấy được một điểm đen ở phía cuối đường chân trời. Tiệm đo nhanh chóng tiến tới. Một cơn gió lớn thổi qua, tất cả mọi người đều chạy tới nơi ấy. Đường ngũ hai bên đứng đối lập, thế nhưng vẫn chưa hề xuất thủ, mà đang cùng nhìn về phía bia đá ấy. Nó không cao, chỉ vài trượng. Mặt trên ghi lại một vài chữ viết. Thật bất hạnh, ta bị chọn trúng, phụ trách việc ra tay, không thể trở về nữa. Mở đầu là một câu nói như thế, viết thẳng ra chân tướng. Trong lòng tất cả mọi người đều nhảy rộn. Đây đúng là thứ mà bọn họ muốn tìm hiểu. Không nghĩ rằng ở nơi sâu trong chiến trường này lại phát hiện ra được. Mới dòng đầu tiên ở bên trên tấm bia mà đã nói rõ đầu mối như vậy rồi. Tấm bia đa này đã tồn tại ít nhất cả một kỷ nguyên. Đó nói rõ trần tướng khiến lòng người rung động, không thể không sợ hãi. Thắng, có hy vọng, thế nhưng đường về đã đứt. Các tiền hiền đi tìm điều đều chôn xương man hoang. Con đường của chúng ta đã cũ, tính mạng cũng đã định rồi. Đoạn văn này khiến người khác phải đau đầu, thậm chí sản sinh ra cảm giác sợ hãi. Người viết lên bìa văn lộ ra vẻ vô cùng tiêu cực, việc mà hắn nhắc tới rất kinh người. Đi tới giới này thì không thể quay về ư? Là tại sao? Có gì bí ẩn? Và lại vấn đề mấu chốt nhất là hắn tới từ nơi nào? Sương mù bao phủ toàn bộ, từ bên trong có thể thấy được hắn không phải là người đầu tiên đi vào. Nhắc tới tiền hiền cũng là để giải thích tới kết cục của vận mạng hắn. Thế nhưng là chết trận hay là tọa hóa ở giới này? Cấp bậc đó hẳn là thành tiên, bản thân sẽ không thể suy yếu mới đúng. Vì vậy người ở đây suy đoán rằng ý của người này chính là cuối cùng thì cũng phải chết trận thôi. Việc này làm cho người khác lạnh lẽo sống lưng. Lịch sử còn đáng sợ hơn rất nhiều trong tưởng tượng của bọn họ. Bên trong ẩn chứa bí mật quá lớn. Ít nhất, ngay cả đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cũng không biết. Chứ đừng nói là đám người Thạch Hạo, Đại Tu Đà, Trích Tiên, Thích Cố Đạo Nhân. Quan điểm vô cùng bi quan của những người kia còn có những ý tứ quan niệm về số mệnh nữa. Mà nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì hắn chính là người đã nghênh chiến lạc ma. Đây chính là cường giả cái thế tới cỡ nào cơ chứ? Có một chút hỗn độn huyết, thế nhưng lại để lại lời nhắn nhủ đầy vẻ tiêu điều như vậy. Tự như là một cơn gió thu lạnh buốt thổi qua, khiến cho vạn vật đều chết, lá vàng rụng rơi hàng loạt. Một giấc ngủ ngắn đã là 10 vạn năm. Mở mắt ra, thương hải tăng điền, là uổng mạng hay là phải trả giá? Ta không biết, không phải là người chơi nên không thấy rõ bàn cờ. ta có thể chặt đứt tay người chơi, thế nhưng khi qua đây thì phải làm thế nào? Nói tới chỗ này, hiển nhiên người viết lên bia đang hoang mang, khiến cho đám nhân vật này đạo tâm đều bất ổn. Việc này đáng sợ tới mức nào đây? Có thể lòng người hắn đã loạn rồi, hoài nghi rằng việc thủ vững còn có ý nghĩa nữa hay không, cho nên mới có những ý niệm như thế này. Chuyện này là một xung kích vô cùng to lớn đối với người đời sau. Thạch Nghị, Tào Phụ Sinh, Làm Tiền hai mắt nhìn nhau, từng người đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Tuy rằng còn trẻ, thế nhưng bọn họ đều có phán đoán cuối cùng của riêng mình. Chân tướng đều có thể bị giấu ở dưới lớp bụi trần của lịch sử. Tại sao lại phải đoạn tiên lộ? Thật sự cần phải như thế ư? Tiêu cực, bị động, cứ thế mãi, đây là sa đọa hay là buông xuôi? Tóm lại cũng sẽ có một ngày xuất hiện, tỉnh lại từ trong mộng dài. Vạn cổ thành không, thứ gì tới rồi cũng sẽ tới, trốn tránh chỉ được an tưởng chốc lát. Đây là có ý gì? Đại trưởng đạo cao mày cẩn thận phân tích, thảo luận với những người trẻ tuổi, cũng chẳng hề để ý tới thân phận đôi bên gì hết. Đây là một loại không vừa lòng, ám chỉ cái gọi là nơi ban đầu biểu đạt sự tức giận tiêu cực. Đối với những người chơi kia, cuối cùng thì bọn họ hiểu như thế nào? Suy nghĩ thật kỹ thì việc này rất đáng sợ, tựa như là một tai họa lớn, tới cuối cùng rồi cũng sẽ bạo nổ thôi. Mà những người kia là người nào? Vị trí địa vực nơi đây làm sao khiến người khác cảm thấy bọn họ cũng đủ sức để đối đầu với đám người dị vực? Thế nhưng bọn họ tựa như là có ưu phiền ẩn giấu nào đó, là xuất phát từ nguyên nhân nào? Người có một tia hỗn độn huyết thì chắc chắn là cao thủ vô thượng. Đọc những chữ viết của người này, dám nói chặt đứt tay của người chơi, đây là sự thể hiện của lòng tin. Có ai dám vượt biển, có ai dám sông qua không? Khi ngày đó tới, người không còn, quỷ chẳng có, tiền thì không, mọi thế giới đều lật đổ. Hay là đó mới chính là tân sinh, là điểm cuối của luân hồi và cũng là một khởi nguyên khác? Khi đọc tới đây thì ngay cả đại trưởng lão Mạc Thiên Chính cũng trở nên gấp gáp. Trong lòng chợt có thứ gì đó đè nén, tới cuối cùng tựa như có một luồng khói đen phả thẳng vào mặt. Vượt biển, vượt cái biển gì đây? Sông qua như thế nào? Và nơi đó là nơi nào? Mọi người cảm thấy mê man không biết là gì. Mọi người đều có một lý giải riêng, nhưng ai cũng biết trung quỷ cũng sẽ có một ngày sẽ xảy ra đại loạn, liên tưởng tới tiên đoán về năm tháng tối tăm nhất trong lịch sử đáng sợ kia. Trong lòng mỗi người đều nặng nề không thôi. Bọn họ tiếp tục đọc xuống dưới, thì những chữ viết đã chẳng còn quen thuộc, cứ như gà mới, là một loại chữ viết cổ xưa của chủng tộc nào đó, không ngờ lại lan tỏa ra khí hỗn độn. Trước đó chữ viết sử dụng là ngôn ngữ tiên cổ, tuy rằng không thuộc về kỷ nguyên này, thế nhưng những người nơi này là người ra sao, hầu như đều học tiền cổ pháp nên đều đọc hiểu cả. Nhưng loại văn tự này quá quái dị, tỏa ra khí hỗn độn, không một ai nhận biết. Ngay cả đại trưởng lão nghiên cứu cả nửa ngày mà vẫn không thể hiểu được. Ở một bên khác, người của dị vực cũng thì thầm to nhỏ, không thể không nói những người này rất mạnh và cũng có tình thông ngôn ngữ tiên cổ, hiểu sơ bộ về loại chữ viết này. Bia văn rất là tiêu cực, lộ vẻ vô lực cùng với vắng lặng. Đạo vận giới ta hưng thịnh, nhất định phải uy thế khắp các thế giới. Kẻ chống lại đều là gà đất chó sành cả thôi. Có người cười to. Thế nhưng cũng có ông lão của dị vực trầm mặc, vẻ mặt biến ảo không thôi. Bởi vì những thứ này ghi lại có điều gì đó quái lạ, để bọn họ suy nghĩ cân nhắc rất lâu, cũng không thể nào hiểu rõ hoàn toàn được. Mang về để cổ tổ xem, nhất định sẽ biết được trần tướng. Có người nói, bởi vì đây chính là bia văn mà đối thủ của Lạc Ma đã viết. Dừng tay, đại trưởng lão ngăn lại. Song phương đều muốn tấm bia đá này, như vậy chắc chắn phải giao thủ để giải quyết rồi. Trên kỳ tiết huyết run lên, anh trọng cuộn trào va chạm với hảo quang đang tỏa ra từ bình tuyển tiên. Rầm một tiếng, trên trường này đều lún xuống, rất nhiều những ngôi sao to lớn đã chết ở nơi đây đều tan nát. Mà tấm bia đá này chợt nóng chảy, tựa như hoa tuyết lan ra dưới ánh sáng hừng hực vậy, biến mất không thấy tăm hơi. Mặc dù là nhân vật vô thượng, khắc chế, thế nhưng cũng chẳng hề để lại chút vết tích nào cả, cứ thế bị hủy diệt, trở thành bụi trần. Song phương đều hừ lạnh, chứ không tiếp tục giao thủ nữa. Tiếp đó đều hướng về nơi sâu trong khu chiến trường này. Một tấm bia đá bất kỳ ở bên trong khu chiến trường này mà đã có thu hoạch như vậy rồi, tin rằng phía trước sẽ có nhiều manh mối hơn nữa. Tổ tiên của ta hẳn đã tới cùng một nơi với người các bi văn hồi nãy. Độc Cô Vân lại lên tiếng. Việc này khiến người khác không thể không nghiêm túc. Người bảo vệ tới từ một địa phương thần bí, trong đó có quá nhiều bí mật. Trên thực tế, trước kia cũng đã cảm giác được, nơi đó bộ tộc người bảo vệ có thể chỉ là một chủng tộc mạnh mẽ, hẳn có những bộ tộc mạnh mẽ hơn nữa. Việc này rất là đáng sợ. Há, đột nhiên mấy ngàn dặm ở nơi xa, chợt có từng đàn khói đen dựng lên. Tiếp đó là người của dị vực trở nên kích động và tức giận nhanh chóng vọt tới. Nơi đó có tới 6-7 sinh vật, tất cả đều to lớn còn hơn cả những ngôi sao to lớn nhất đang nằm trên mặt đất. Từng sinh vật đều hung mãnh và dữ tợn vô cùng đáng sợ. Có chỉ một nửa là người, thế nhưng tuyệt đối không phải là nhân tộc, còn một nửa thì dường như là quái thú. Bất hổ giả, là tiền bối của chúng ta chết trận ở nơi đây. Người của dị vực thét lớn, những sinh linh này được mệnh danh là bất hủ, đó là tồn tại đồng cấp với chân tiên. Ở đây đã có tới 6-7 người, hết sức là kinh người. Nhưng thân thể được mệnh danh là bất hủ ấy đã héo tàn, hoàn toàn không giống như những lời đồn. Tinh khí thần đều đã trôi sạch toàn bộ. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tinh khí của bọn họ sao lại tiết hết ra ngoài? Một thần tinh hoa cũng chẳng thấy đâu nữa. Một ông lão của dị vực giật mình. Bị thứ gì đó cắn nuốt cả rồi. Có người thì thầm. Không tốt cho lắm, khả năng nơi này ẩn chứa cự hùng nào đó. Nếu không làm sao có thể nuốt được tinh khí của bất hủ cơ chứ. Lúc này ngay cả người của dị vực cũng sợ hãi và lo lắng vô cùng. Cảm thấy nơi này chẳng chút tầm thường, có bí mật không muốn người khác biết. Cuối cùng bọn họ cũng không hề có đụng vào 6 bộ thi thể đó mà đi vòng sang bên. Bởi vì luôn cảm thấy có gì đó không đúng, sợ nhiễm phải phiền toái lớn. Ô, suốt cuộc cũng đi ra khỏi khu chiến trường. Tiếp tục duyên hành 50 vạn cương vực thì bọn họ cũng đã rời khỏi khu chiến trường vô cùng to lớn ấy. Suốt cuộc cũng nhìn thấy được cây cỏ, núi lớn cùng với thác nước màu bạc. Có hòn đảo đang lơ lửng trên bầu trời, tiên khí đang lan tỏa. Có từng dải tiên sơn kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, khí lành cuộn trào, linh thảo cùng với thảo dược cổ xưa đầu đầu cũng có. Chỉ là không một cây nào thành tinh, không một thực vật nào thông linh. Ngay cả động vật, một con cũng chẳng thấy đâu. Đất đai đều có màu đỏ sậm, đã từng bị nhuộm qua máu tươi. Hơn nữa tuyệt đối là huyết dịch của những cường giả mạnh mẽ nhất, có thể sinh trưởng ra thực vật thì cũng chẳng phải bình thường thôi. Rốt cuộc bọn họ nghe được từng tiếng nhạc tiên. Bởi vì đội ngũ của hai bên lần lượt tiến vào nơi sâu nhất trong khu vực này thì thấy được những dãy núi bao la vô tận, nó còn rộng rãi hơn trước đây rất nhiều. Dãy núi này cao tới 7-8 vạn trượng, tự như chọc thẳng tận trời vậy. Bên trên mấy ngọn núi ở trung tâm có hàng loạt kiến trúc đang sừng sững. Đó là một dãy tiên cung cổ xưa, một kỷ nguyên qua đi, thế nhưng không chỉ không hủy diệt mà còn lưu truyền khí tức của tiên đạo. Không cần nhiều lời, mọi người đều xông nhanh về phía trước, ý thức được đã tới nơi trung tâm nhất. Đột nhiên tất cả mọi người đều dừng lại, bọn họ nhìn thấy được nơi bắt nguồn của tiếng nhạc tiên, đó là một bộ xương trắng như tuyết đang gảy lên một chiếc đàn cổ xưa. Nó ngồi xếp bằng bên trên một căn phòng trong một tòa cung điện khổng lồ. Ngoài ra còn có một con phượng hoàng đỏ thắm, chính là con tiên cầm vị thành niên trước kia. Nó đứng ở bên trên căn phòng thuộc cung điện hùng vĩ ấy, con mắt đỏ đậm như máu nhìn chăm chăm mọi người. Con phượng hoàng này lộ ra địch ý vô cùng mãnh liệt, kèm theo đó là sát khí như muốn nuốt chửng tất cả mọi người lại. Vốn là một con tiên cầm an lành và thanh khiết, thế nhưng lại thích giết chóc như vậy. Ngay cả lông thần năm màu cũng bị nhuộm đỏ thành màu máu, hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ tiên cầm nên có của mình. Tịch tịch tình tang. Tiếng đàn du dương vô cùng êm tai và như giúp người khác tiến vào cảnh ngộ đạo. Đây là chuyện kinh người tới mức nào cơ chứ? Bên trên căn phòng, bộ xương trắng hiếu kia đang biểu diễn một khúc nhạc đầy uyển chuyển, vô cùng dễ nghe. Xương tay của nó vô cùng tinh tế, trắng sáng như tuyết, vừa nhìn thì đã biết đó là một cô gái rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như cảm giác ảo giác. Đây không phải là bộ xương trắng, mà là một giai nhân tuyệt đại đang nhàn nhã đánh đàn, phát ra từng tiếng đàn du dương nhất. Thậm chí mọi người như thấy rõ được hình dáng của nàng, cuộc sắc thiên hương, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, áo trắng như tuyết, trong sáng không dính chút hạt bụi nào. Mọi người dùng sức lắc lắc đầu để duy trì sự tỉnh táo, thế nhưng càng làm như vậy thì càng thấy rõ hơn, huyệt nhục của bộ xương trắng như tuyết kia bắt đầu tái sinh và hóa thành một mỹ nhân tuyệt đại. Sắc đẹp không thể nào bắt bẻ, có thể nói là hoàn mỹ không một chút tì vết. Tựa như là một cô gái chẳng hề chân thật bước ra từ trong tranh như vậy. Đây là một vị tiên nữ, một vị tiên chân chính, chứ không phải là một cô gái xinh đẹp trên trần thế. Nàng vốn không thuộc về hồng trần này. Chuyện gì đang xảy ra thế? Vừa mới nhìn thấy bộ dáng của bộ xương trắng hếu, nhưng vì sao lại sản sinh ra huyết nhục? Ngay cả thiên nhãn thông cũng không thể nhìn ra chân tướng. Tỉnh lại! Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính dùng đạo âm gầm lớn. Một đám trẻ tuổi đều chấn động rồi bừng tỉnh. Đây là đạo thuật gì thế? Làm sao chỉ vừa mới nhìn một cái mà đã có thể mê hoặc được tâm thần của mọi người? Dù cái gọi là thiên nhãn thông cũng bị vô hiệu rồi. Đừng nói là bọn họ, mà ngay cả một vài ông lão của dị vực cũng cảm thấy xấu hổ. Trong số bọn họ vừa nãy cũng bị mê hoặc luôn. Khi tỉnh lại thì mồ hôi ướt đẫm cả người. Vẫn là xương trắng kia, là một mỹ nhân tuyệt đại đã mất đi huyết nhục. Tiếng đàn rất là kỳ dị khiến người khác rơi vào cảnh ngộ đạo, cảm quan mất linh. Khung xương của nàng nhỏ nhắn xinh đẹp, quả thật chính là phái yếu, cũng có thể đoán ra được lúc còn sống, chắc chắn là tiên tử phong hoa tuyệt đại, thế nhưng dù sao cũng đã chết từ lâu. Tiên cầm phượng ngô. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm cây đàn cổ, nó bị rứt mẻ một đoạn, dây đàn cũng không còn hoàn chỉnh mà theo đi một hai sợ. Lúc này khá là giật mình. Đây chính là chiếc đàn tiên được ghi chép ở trên sách cổ, được chế tạo từ cây ngô đồng. Tài liệu chính của đó cũng chính là lõi của đệ nhất thần thụ thuộc tổ địa bộ tộc Phượng Hoàng. Cây đàn cổ này đã biến mất quá nhiều năm, cũng không hề nghĩ sẽ bắt gặp nó ở nơi đây. Đã từng bị phá hủy tới mức nghiêm trọng như vậy, có thể thấy được đã trải qua cuộc chiến thảm thiết ra sao. Đây vốn là một trong những pháp khí nổi danh nhất cửu thiên thập địa, cùng với túi càn khôn thập giới đồ nổi danh ngang nhau. Cô gái này có lai lịch ra sao chứ? Đột nhiên con huyết hoàng kia hót lớn, tựa như đang giao lưu với bộ xương trắng tuyết này. Tiền cầm phượng gù vang lên tiếng kinh người, một sợi dây đàn bị đứt, tựa như là chiếc roi đánh về phía người dị vực. Bình luyện tiên phát sáng, chủ động nghênh tiếp, nó đánh phăng sợi dây đàn này, thế nhưng bản thân cũng phát tiếng phang thật lớn, thần quang dâng trào, có thể thấy được đòn đánh này đáng sợ tới cỡ nào. Sợi dây đàn kia văng ngược lại rồi phát ra một tiếng rồng gầm. Nó hóa thành một con dao long tấn công về phía đám Thạch Hạo, không hề phân chia công kích gì hết. Quấn vải điểm được triển khai, phần phật uốn lượn, hào quang lan tỏa ngăn cản sợi dây đàn này, chặn đứng con dao long kia. Từng trận rồng gầm vang lên, dây đàn rút lui. Đây cũng chỉ là thăm dò mà thôi, thế nhưng lại khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. Bộ xương trắng như tuyết này thầm sâu không thể lường được, có thể điều khiển một chiếc đàn tiên và làm cho mọi người đều nghiêm túc. Líu lo. Huyết hoàng xa đọa, vị thành niên kia, giao lưu cùng với bộ xương trắng, cũng không biết nó đang nói tới chuyện gì cả, bởi vì không ai hiểu ngôn ngữ của bộ tộc Phượng Hoàng. Bộ xương trắng như tuyết kia, có hình thể cao ráo, bên trong xương sọ rõ ràng không hề có ngọn lửa linh hồn, không giống như là sinh vật có nguyên thần, thế nhưng lại làm dáng vẻ như đang lắng nghe. Rất là quái lạ. Một tiếng vang nhỏ xuất hiện, tiếng đàn xé rách cả bầu trời. Âm thanh của nó không cao, thế nhưng chợt có một vệt sáng lao ra và cắt ngang vòm trời, chia cả vùng thế giới này thành hai nửa. Tiếp đó, từng âm phủ có màu bạc lao ra và trấn áp về phía sinh linh của dị vực, đồng thời cũng công kích với đám người đại trưởng lão. Dư nghiệt, năm xưa đã bị người ta giết chết, người còn cho rằng chúng ta sẽ sợ chắc. Xin bình luyện tiên hãy thức tỉnh tiêu diệt lấy nó. Một ông lão của dị vực quát lớn. Dầm. Bình luyện tiên phát sáng, được bọn họ khống chế, nên tựa như một vị chiến thần cổ xưa đang từ trên con sông dài chậm chậm bước tới, trông lại áp chế của vùng thế giới này, không ngừng trở nên mạnh mẽ và từ từ thức tỉnh. Bình luyện tiên phát sáng, miệng bình phun ra một luồng sáng hừng hực, công kích về phía đàn tiên cùng với khổ lâu kia. Tựa như thiên địa sơ khai, vũ trụ vang lên thần âm nguyên thủy nhất, đình tài nhức óc. Hồn phách người nghe như bị đánh tan, hai bên rào nhau thì sấm vang chớp giật, hàng loạt dị tượng xuất hiện. Đại trưởng lão cũng không thể không khống chế tấm vải điệm phòng cự nơi đây, đồng thời vận dụng kiếm thai đại đa chém bay năm âm phủ đang lao tới kia. Gặp phải sự công kích của hai phe nhân mã, và lại đều là bảo vật tiên đạo, cho nên áp lực của bộ xương khô cũng tăng lên gấp bội. Chính vào lúc này, thì một tiếng đàn ngân vang rõ to. Một con ác điểu to lớn lao vút tận trời cao. Nó lao thẳng từ trong quần thể kiến trúc cổ kia lên. Đó là một con chim khổng lồ, chẳng còn sức sống, có linh vũ, thế nhưng vẻ lộng lẫy sớm biến mất, huyết nhục tèo tóp, da bọc xương, thậm chí nửa cơ thể đều là xương khô. Thế nhưng mỗi người đều khiếp sợ, bởi vì đó là một con phượng hoàng, một con tiên cầm đã trưởng thành hoàn toàn. Nhưng mà nó đã chết, hiện giờ lại bị triệu hoán ra ngoài, tựa như là một binh khí con rối nào đó. Tất cả mọi người đều tê dại cả da đầu, không hổ là khu cổ giới được phong ấn trong hỗn độn, quá thần bí rồi mà, ngay cả thi thể của tiên cầm cũng có, quá đáng sợ đi. Tuy nhiên con phượng hoàng này cũng không hề nằm trong thập hung, nhưng khi nó còn sống thì chắc chắn rất mạnh mẽ. Đáng tiếc là đã chết trận ở nơi này. Chủng tộc này tổng cộng cũng không có bao nhiêu, thế mà hiện giờ lại có thể bắt gặp được một lớn một nhỏ ở nơi đây. Giết! Người của dị vực hùng tính rất là lớn. Bình hiện tuyên nơi này nên không hề sợ gì cả, liều mạng cùng với nó. Đại trưởng lão đau cả đầu, thi thể phượng hoàng còn có bộ xương trắng hếu kia đều công kích về phía bọn họ, không thể nào không phản kháng được. Đại chiến kinh thiên động địa bạo phát, thi thể phượng hoàng lao nhanh xuống, uy thế không cách nào tưởng tượng ra được. Hơn nữa cô gái xương trắng kia cũng đang đánh đàn kèm theo. Đại trưởng lão còn có đám ông lão của dị vực đều không thể không toàn lực ứng phó, vốn là cựu địch nhưng nay cùng gặp phải công kích. Nơi đây có không ít cung điện to lớn, dù cho có bố trí một vài trận pháp thì cũng không cách nào chịu nổi công kích của mấy pháp khí vô thượng này. Lập tức có vài cung điện nổ tung, giao thủ kịch liệt, kiếm thai đại đa, tấm vải điệm, bình luyện tiên bồng bềnh va chạm lẫn nhau. Dù sao cũng là cửu địch, dù cho gặp công kích của tiếng đàn cùng với thi thể của phượng hoàng thì người của dị vực cũng không quên chém giết với đại trưởng lão, là một cuộc hỗn chiến. Đột nhiên một luồng khí thức tiêu điều bao phủ nơi đây, tiếng cảnh lệnh của viễn cổ vang lên trấn áp ở nơi đây. Một tòa đại trận hiện lên và che kín cả bầu trời, toàn bộ mọi người đều bị cuốn vào bên trong. Đây chỉ là tàn trận, thế nhưng cũng rất đáng sợ, bao phủ tất cả mọi người. Mở ra cho ta. Bình luyện tiên run lên bần bật, ánh sáng bất hủ bùng nổ ngập trời, trần không nát tan, miễn cưỡng xé ra một khe lớn. Giết! Đại trưởng lão cũng thét lớn. Nhưng nơi đây ngập tràn khói xám, thời gian lưu chuyển tựa như đưa người ta tới một khu chiến trường cổ. Có thể thấy được cảnh vật hoàn toàn thay đổi. Nơi đây là vô tận hải cốt, là di thể của chí cường giả. Nào, giết ra ngoài, không thể ở nơi này lâu được. Dị vực con người trầm giọng nói, cảm thấy được điểm dị thường bị nhốt bên trong tòa cổ trận này. Không thể không nói, Bình luyện tiên dũng mãnh xé tan thiên địa, xuyên thủng ngăn cách của trận pháp và mang bọn họ đi ra ngoài. Ở một bên khác, đại trưởng lão cũng liều mạng dùng tấm vải điệm cùng với kiếm thai đại đa mở đường, giết thẳng ra một con đường sống, lao ra khỏi tàn trận tiên đạo. Phía bên ngoài, cảnh vật đại biến, quần thể kiến trúc liên miên kia đã đổ nát và lộ ra một tòa tế đàn bên trên ngọn núi lớn trung ương. Nơi đó có một quan tài cổ với chất liệu bằng gỗ và lại còn mọc ra cả phiến đá. Tiên mộc! Bọn họ kinh ngạc bật thốt lên, bởi vì ở bên trên quan tài xuất hiện từng làn tiên vụ. Dù nó đã bị phế thành quan, nhưng vẫn còn sinh cơ, vẫn đâm cành, vẫn mọc lá. Trên tế đàn có rất nhiều hoa văn, mà trên có tình huyết thần bí tầm bộ quan tài này. Đó là quan tài quỷ quái gì thế? Bất hủ giả của giới ta, sau khi chết trận, thì huyết tình trong di thể đều nằm ở nơi đây, là đang cung cấp, nuôi dưỡng cho chiếc quan tài này ư? Người của dị vực hổ lớn. Đối diện thi thể phượng hoàng còn có một bộ xương trắng vẫn đang đánh đàn, tựa như đang chiêu hồn vậy. Ở đây ngoại trừ một con phượng hoàng đang trưởng thành ra thì những thứ khác đều chết, không hề có sinh cơ. Thế nhưng bên trong tại sao lại có thể bố trí như vậy? Tất cả mọi người đều không hiểu, nhìn chăm chăm chiếc quan tài tiên bừng bừng sinh cơ kia. Tiếng đàn sâu thẳm vẫn vang vọng, nó mang theo một luồng bi thương, tựa như đang kêu gọi hồn phách từ thời không xa xôi về. Đúng lúc này, mọi người từ bên trong luồng bị thương kia chợt rung mình một cái. Tất cả đều dựng đứng lồng tóc, bởi vì bọn họ cảm nhận được nguy cơ vô cùng to lớn. Vùng núi nơi xa chấn động, sáu bóng người đầy đáng sợ đang tiến tới. Đỉnh thiên lập địa, chính là thi thể của sáu vị bất hủ giả phơi thây trong chiến trường kia, không ngờ lại bị triệu hoán lại đây. Và lại nơi xa, là núi lở mây tan, có những ngôi mộ tiền nổ tung, chính là nơi lối vào của cổ giới này. Mấy ngôi mộ tiền kia mở rộng và có thi thể bước ra và cùng áp sát tới nơi đây. Tiền sư nhà đó chứ, nơi quỷ quái như thế này, chuyện gì thế này chứ? Tào Vũ Sinh mắng lớn, đây là muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ mà, tại sao lại có thể thao túng được tiên thi? Với lại còn phải nhốt bọn họ như thế, hơn phần nửa sẽ phải chết ở chỗ này rồi. Gặp quỷ rồi. Lúc này cho dù là Thích Cố đạo nhân vô cùng nghiêm túc thận trọng, cũng khẽ hồ thành tiếng. Không phải nói là gặp tiên rồi. Tên mập Tào Vũ Sinh chỉnh lại. Xa xa núi bay tan ra, có thể nhìn thấy từng bóng người đang bay lên không, to lớn vô biên, tinh lực xuyên thẳng nhật nguyệt, vì thế đáng sợ như vậy. Tuy rằng cách rất xa, thế nhưng lại cảm giác như từng bóng minh khí tiên đạo đang thức tỉnh, khiếp sợ linh hồn người nhìn. Nên biết loại đồ vật này, dù cho tìm khắp đương đại cũng chẳng ra vài món. Nhưng ở ngay chỗ này, một thời xuất hiện 4-5 món, vì thế cuồn cuộn như ngân hà vỡ đê, cao thét mà lao tới, không cách nào ngăn cản được loại đại thế ấy. Mộ tiền được mở ra, tiền thì ngút trời, loại cảnh tượng dị thường này dù là tiên cổ cũng không có. Đây là địa phương như thế nào? Bọn họ vì sao lại nghe theo sự sai khiến của cô gái xương trắng kia? Tuyệt đối là do tiếng đàn kêu gọi bọn họ tới và giết địch. Và lại cách đó không xa, có 6 bóng người đỉnh thiên lập địa, chọc thẳng vào trời xanh, mặt đất run rẩy. Hình ảnh đó càng thêm đáng sợ hơn nữa. 6 sinh linh bất hủ đang càng ngày càng gần, sắp sửa xuất thủ rồi. Xa xa có tiên thi, gần có thi thể của bất hủ. Việc này thì làm sao mà chống lại được chứ? Hoàn toàn là con đường chết, không hề có một chút phần thắng nào hết. Đi thôi. Lựa chọn tốt nhất chính là trốn. Nếu như ở lại để tử chiến thì chắc chắn sẽ bỏ mạng, sẽ chẳng hề có điều bất ngờ nào nữa. Đại trưởng lão vùng mạnh tấm vải điệm bao bọc lên mọi người, muốn mở ra một đường hầm không gian thoát khỏi nơi đây. Người của dị vực chuyển động, mặc dù bọn họ rất thích chiến đấu, thế nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ đi chịu chết được. Ở dưới hoàn cảnh chắc chắn phải chết, thì bọn họ cũng quyết đoán khống chế bình luyện tiên, mở ra con đường đảo mạng. Vùng. Cuồng phong thét gào mang theo màu máu cùng với tia chớp đen ngòm. Cảnh tượng trong thiên địa lập tức biến đổi và trở nên đầy đáng sợ cùng kỳ lạ. Chúng quấy nhiễu hai món binh khí kia. Xung quanh xuất hiện rất nhiều phủ văn cổ xưa, tiên quang ngập tràn, từng tòa đại trận không ngừng thức tỉnh và làm gián đoạn con đường chạy trốn của bọn họ. Không ổn rồi, không cách nào vào được qua hư không, đã bị khóa chặt lại. Nơi này quá quái dị. Một đông lão của dị vực gầm nhẹ. Thứ lại nào? Có người rít lớn. Ở bước ngoặt sinh tử nên phải liều mạng thôi, nếu không tất cả mọi người sẽ chết ở nơi đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.